Đạo tâm trùng ma, chương 790, thiên địa thánh quả, góc truyện audio.com, con mẹ nó ai dám đánh con lão tử, thanh âm bá đạo, mãnh liệt lớn như là sét đánh ngang trời vang lên ở trên hư không, lập tức một cái thân hình xuất hiện ở trên hư không, người này không phải ai khác chính là đứng đầu man tộc Hoang Man Đại Thánh, cũng chính là lão cha của A-man, hiện tại đi ra bao che cho con. Chỉ thấy Hoang Man Đại Thánh này thân hình cũng không quá biến thái, chỉ so với man nhân bình thường cao hơn một chút mà thôi, chẳng qua bộ dạng ngược lại rất uy nghiêm, ngay thẳng, một đôi con ngươi kia tuy không trừng mắt nhưng lại làm cho người ta nhìn mà phát lạnh. Thân trên trần trụi, lộ ra trên người răng khắp nơi vô số vết sẹo, từ những vết sẹo này liền có thể thấy được Hoang Man Đại Thánh này hung hãn. Ở sau lưng Hoang Man Đại Thánh đeo một cây rìu cực lớn, hơn nữa là rìu hai mặt, một thanh vũ khí giết người sắc bén như vậy, càng tăng thêm hung uy của Hoang Man Đại Thánh, chỉ thấy hắn đứng ở trong hư không, nhìn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Chính là ngươi muốn đánh con ta, ngươi muốn chết hay sao? Tần Thiếu Phong thấy Hoang Man Đại Thánh xuất hiện, chậm rãi đứng thẳng thân hình, thu hồi nắm đấm, sau đó nói với Hoang Man Đại Thánh. Người bao che cho con như vậy cũng liền có chút quá rồi, thời điểm vừa rồi A-man đánh người khác sao không thấy lão cha của người khác đi ra ngăn cản, hơn nữa ngươi nhân vật như vậy ức hiếp ta cũng quá mất mặt. Bởi vì có thất tình lục dục ma vương, Tần Thiếu Phong đã sớm phát hiện Hoang Man Đại Thánh ở chỗ tối, chỉ là không để ý đến mà thôi, hiện tại nhìn mình muốn đánh A-man, hắn liền đi ra, Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Mà lời của Tần Thiếu Phong lại làm cho ở người man tộc chung quanh đây kinh ngạc một trận, thằng cha này thật mạnh, vậy mà dám nói như vậy với Hoang Man Đại Thánh, chẳng lẽ hắn không biết chữ chết là viết như thế nào sao? Thế nào, ngươi còn không phục, ai bảo A-man là con của lão tử, chỉ cần lão tử còn, A-man đánh ai cũng được, nếu ai đánh A-man, vậy lão tử sẽ không cho. Hoang Man Đại Thánh nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là mãnh liệt nói, đây là người cường thế số một man tộc, chỉ cần lão tử còn, như vậy A-man ức hiếp ai cũng được, chẳng may lão tử mất, vậy các ngươi liền tùy tiện, dù sao chỉ cần lão tử còn sống, ai cũng không thể ức hiếp con lão tử. Tần Thiếu Phong tự nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời Hoang Man Đại Thánh, nói với A-man. Ngươi trâu bò, hợp lại cha ngươi thắng. Mà A-man nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại cười cười hắc hắc, không có để ý, chỉ cần có thể không bị đánh, mặc kệ nó, lập tức vỗ vỗ mông liền đứng lên. Nhìn một đôi cha con vô sỉ này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có cách nhún vai, không sao cả lắc lắc đầu, dù sao mình cũng không phải thật lòng muốn đánh A-man, lần này liền thôi, để lần sau Hoang Man Đại Thánh không có mặt lại bổ sung trở về là được rồi. Mà lúc này, Hoang Man Đại Thánh nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong phải không? Cùng lão tử đến đây. Hoang Man Đại Thánh sau khi nói xong liền biến mất không thấy, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là theo A-man đi hướng về Hoàng Cung, đi tới trong Hoàng Cung Đại Điện, Tần Thiếu Phong thấy Hoang Man Đại Thánh ngồi ở trên ngai vàng bên trên, sau khi thấy Tần Thiếu Phong đi lên, liền nói với Tần Thiếu Phong. Lão bất tử bàn cổ kia chết chưa? Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, hiển nhiên đối với bàn cổ năm đó bắt đi A-man rất là để ý. Tần Thiếu Phong nghe xong Hoang Man Đại Thánh nói, nhún vai, nói với Hoang Man Đại Thánh. Góc truyện audio.com, hẳn là chưa chết, Tần Thiếu Phong lần trước cũng chỉ gặp được một luồng thần hồn của bàn cổ, tự nhiên là không biết bàn cổ rốt cuộc chết hay chưa, chẳng qua nhân vật như vậy, hẳn là chưa chết. Không chết thì tốt, không chết thì tốt, đợi lão tử bước ra một bước kia, lão tử nhất định phải đem hắn đánh ngay cả con mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Hoang Man Đại Thánh hung hăng nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Hoang Man Đại Thánh nói, trong lòng rùng mình, một bước kia. Vậy một bước kia là một bước thế nào? Tần Thiếu Phong cũng rất muốn biết đáp án, từ sau khi biết ở phía trên cảnh giới Đại Thánh còn có cảnh giới cao hơn, Tần Thiếu Phong liền vẫn muốn biết rõ ràng cảnh giới đó là cái gì, chỉ là đến bây giờ Tần Thiếu Phong cũng liền biết nếu muốn tấn chức đến cái cảnh giới kia, đầu tiên phải ngưng tụ ra thần hồn, về phần là sau khi ngưng tụ ra thần hồn sẽ thế nào Tần Thiếu Phong vẫn không biết. Chỉ là thần hồn, phải như thế nào mới có thể ngưng tụ. Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái suy tính không biết bao nhiêu lần, lại một cái manh mối cũng không có, huống hồ hắn hiện tại chỉ là cảnh giới thần thánh 33 phẩm, cách cảnh giới đại thánh cũng có khoảng cách cực kỳ xa xôi, cho nên hiện tại lo lắng vấn đề này thật sự quá sớm chút. Tần Thiếu Phong đem vấn đề này đè ép xuống, nhìn Hoang Man Đại Thánh, trên trực giác Hoang Man Đại Thánh này so với Ma Cực Đại Thánh, Thiên Ma Đại Thánh cùng Vạn Thú Đại Thánh Tần Thiếu Phong gặp đều cường hãn hơn một chút, tuy chưa thấy qua Hoang Man Đại Thánh ra tay, chẳng qua lại là có trực giác như vậy, mà Tần Thiếu Phong đối với trực giác của mình là tương đối tin tưởng. Hoang Man Đại Thánh ở sau khi nói xong lời hung hăng, lại nhìn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Lão tử cùng bàn cổ có thù oán, chẳng qua với ngươi không quan hệ, ngươi yên tâm, lão tử sẽ không ra tay đối với ngươi, chẳng qua tiểu tử ngươi nếu dám đánh A-man nữa, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhớ kỹ chút cho lão tử. Tần Thiếu Phong nghe xong Hoang Man Đại Thánh nói, không sao cả, gật gật đầu, trong lòng nghĩ, ở trước mặt ngươi lão tử không dám, chờ lúc ngươi không nhìn thấy, ngươi xem lão tử có dám hay không. Mà thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, Hoang Man Đại Thánh cũng không nói cái khác nữa, mà là phất phất tay, bảo A Man mang theo Tần Thiếu Phong rời đi. A Man mang theo Tần Thiếu Phong rời Hoàng Cung Đại Điện, tìm đến Tần Thiếu Dương cùng Man Hoa Nhi, sau đó A Man liền thần thần bí bí nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại, ta mang ngươi đi một chỗ, có chỗ tốt. Lập tức lại nhìn hướng về chung quanh, giống như sợ người khác biết. Nhìn bộ dáng thần bí kia của A-man, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức ra hiệu A-man dẫn đường, sau đó liền ở dưới A-man dẫn dắt bay hướng về ngoài thần thành, mà sau khi rời thần thành, bọn họ liền một đường bay hướng về phương đông, bay ước chừng hơn 10 vạn dặm đường, A-man mới lui ra, dừng ở phía trước một cái khe núi nhỏ. Mà khe núi nhỏ này bị từng tầng sương mù vờn quanh, làm cho người ta không nhìn rõ bên trong có cái gì, chẳng qua Tần Thiếu Phong ở sau khi đến nơi này, kiến dục ma vương khởi động, lại thấy tại trong khe núi nhỏ này có một cây ăn quả, bên trên có từng quả trái cây ánh vàng rực rỡ, mà hình dạng trái cây này lại giống như trái tim người. A-man ở sau khi đến nơi này liền trở nên có chút hưng phấn hẳn lên, nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại, trong đó có một gốc cây ăn quả trái cây trên đó. gocchuyenaudio.com Là thứ tốt, ta lúc nhỏ tới nơi này chơi, không biết đi vào như thế nào, ăn một trái trên cây kia, mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Chỉ là A-man chỉ ở bên trong ăn một quả liền bị đưa ra không hiểu, về sau muốn đi vào nữa liền như thế nào cũng không vào được, mà cho tới nay, A-man cũng là đối với trái cây trong khe núi nhỏ nhớ mãi không quên, muốn ăn nhiều vài quả nữa, chẳng qua bí mật này hắn lại chưa nói với bất luận kẻ nào, liền ngay cả lão cha hắn cũng không biết, chẳng qua lại nói cho Tần Thiếu Phong. Đương nhiên là tác dụng của ma trùng, bởi vì trong cơ thể A-man có ma trùng của Tần Thiếu Phong, cho nên A-man có bí mật gì, đều sẽ không giấu giếm với Tần Thiếu Phong, sẽ ở trong bất chi bất giác liền đem bí mật tiết lộ cho Tần Thiếu Phong, mà chính A-man cũng không có bất cứ cảm giác gì như vậy sẽ có gì không ổn. Tần Thiếu Phong nghe xong A-man nói gật gật đầu, lập tức hai mắt trừng lên, từng đợt thần quang từ trong hai mắt Tần Thiếu Phong bắn ra, đây là kiến dục ma vương phóng ra phá vọng thần quang, bất cứ trận pháp nào tại dưới phá vọng thần quang này đều sẽ bị phá giải. Không sai, tại chung quanh khe núi nhỏ này có một cái mê trận rất đơn giản, chỉ là cái mê trận này lại không phải con người bố trí, mà là thiên nhiên hình thành. Chẳng qua mê tung trận như vậy ở trước mặt Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có bất cứ trở ngại gì, trực tiếp liền bị Tần Thiếu Phong phá giải, sau đó Tần Thiếu Phong mang theo mọi người đi vào. A-man thấy Tần Thiếu Phong trong cái tùy tay liền đem trận pháp của khe núi nhỏ phá giải, nhất thời kích động hẳn lên, hưng phấn đi vào theo Tần Thiếu Phong. Lúc này, A-man còn đang may mắn mình đem điều bí mật này nói cho Tần Thiếu Phong, bằng không trận pháp này còn không biết khi nào có thể phá giải, phải biết A-man cũng biết đây là một cái mê trận, chỉ là lại như thế nào cũng không phá giải được mà Tần Thiếu Phong thoáng cái liền phá giải, cái này tự nhiên là làm cho A-man phi thường cao hứng. Tần Thiếu Phong đi vào khe núi nhỏ, nhìn một gốc cây ăn quả ở giữa kia, chỉ thấy một gốc cây ăn quả này cao hơn 1000 trượng, vỏ cây già nua kia có thể thấy được tuổi một gốc cây ăn quả này khẳng định không nhỏ, ở trên cây ăn quả có từng mảng lá cây, những lá cây này lại đều bày biện ra hình thái thanh kiếm sắc bén, mà dưới những lá cây thấp thoáng kia từng quả màu vàng hình dạng trái tim treo tại bên trên. Nhìn những trái cây ánh vàng rực rỡ này, Tần Thiếu Phong vận chuyển thất tình lục dục ma vương, lập tức liền cảm giác được trong từng quả này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ khiếp sợ, sau đó tiếp tục tra xét lại phát hiện một gốc cây ăn quả này vậy mà sinh trưởng ở trên linh mạch của Hoang Man Đại Lục này, rễ cây ăn quả kéo dài hướng xuống không biết bao nhiêu vạn dặm trực tiếp liền cắm rễ ở trên linh mạch hấp thu năng lượng của linh mạch. Hoang Man Đại Lục này khổng lồ cỡ nào, linh mạch trong đó ẩn chứa năng lượng lại cuồn cuộn cỡ nào, mà một gốc cây ăn quả như này vậy mà hấp thu năng lượng linh mạch dưới lòng đất sinh trưởng lên, hơn nữa còn ngưng tụ ra trái cây, tự nhiên trái cây này cũng ẩn chứa năng lượng cuồn cuộn, có thể nói trái cây như vậy tuyệt đối là thiên địa thánh quả, sau khi dùng có chỗ tốt vô cùng. Sau khi thấy được một gốc cây ăn quả này, A-man trực tiếp liền hưng phấn hướng về trên cây ăn quả nhảy lên, chuẩn bị hái trái cây, mà ngay tại lúc này, một cành cây tráng. gocchuyenaudio.com tiện trực tiếp liền hướng về A-man đánh đến, đem A-man bay lên trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Cách chương.